Thiếp thân đặc công, chương 807, Vịnh Xuân cao thủ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng đối phương Khương Vũ, Hiệp Chân nhóm người đi ra. Hộp đêm phía ngoài ngã tư đường là một bãi đất trống thiên nhiên, hẹn chiến địa điểm cũng đã chọn ở tại nơi này. Phương Giật Thiên bên này cùng Khương Vũ người bên kia chạm hoàn thành hai phái, nói vậy Phương Giật Thiên Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sắc mặt của bọn hắn đạm nhiên chấn định, Khương Vũ bọn họ sắc mặt tựu lại lộ ra vẻ âm trầm cực kỳ, trong mắt lại còn nổ bắn ra một cổ thâm trầm bén nhọn hàn quang, phảng phất là cùng Phương Giật Thiên bọn họ có cái gì giết cha đoạt vợ chi cừu giống nhau. Thế nào cái chiến pháp các ngươi định đi, tùy các ngươi thế nào định đô được. Phương Giật Thiên giọng nói đạm nhiên mà nói. Hừ, thật là nói ngoa, đợi các ngươi không nên bị tàn bạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là tốt. Khương Vũ giọng nói lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ tựa hồ đối với bọn họ bên này rất có tự tin giống nhau. Muốn chiến tựu lại chiến, cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm. Chúng ta sẽ bị tàn bạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con mẹ ngươi, cõi đời này có thực lực cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn không có sinh ra đây. Tiểu Đao lạnh lùng cười một tiếng, tiếng quát nói. Khương Vũ trên khuôn mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, mới vừa rồi trong phòng bên trong hắn đã là kiến thức đến rồi Tiểu Đao thực lực tuyệt đối không có phải hắn có thể chống cự đã có, nếu như hắn cùng với Tiểu Đao đánh một trận chỉ sợ là muốn là bị tàn bạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì vậy Tiểu Đao lên tiếng sau đó hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là lạnh lùng mà nhìn Tiểu Đao, giận mà không dám nói gì. Nếu là hẹn chiến, như vậy ta liền người thứ nhất đến đây đi, không biết các ngươi ba người ai tới cùng ta đánh một trận, là nói ba người cùng tiến lên. Hiệp Chân sau đó đứng dậy, vẻ âm nhu đắc tượng một người yêu giống nhau trên khuôn mặt tràn đầy sắc láo vẻ, dùng một ngụm không có sợ hãi giọng nói. Đại ca, người này không yêu nhân không yêu gia hỏa lại còn nói nếu khẽ nhíu ba chúng ta. Người nói ánh mắt của hắn có phải hay không sinh trưởng ở trong lỗ đít. Lưu Mãnh hài hước cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Tiểu Mãnh, trong lòng biết rõ ràng là tốt cần gì nói ra đây. Ngươi cũng biết mới từ nước Thái trở lại cũng là như vậy trong lòng không thăng bằng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại cách khác ngươi một đại nam nhân, trên thân thiếu cây cái gì, trong lòng ngươi cũng sẽ sinh ra biến thái dị dạng trong lòng. Ai nha thế đạo là làm nam nhân đúng a? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, điều khản nói. Mẹ nó, đại ca ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu, khó trách ta nhìn cái tiểu tử này thế nào đã cảm thấy có loại đồ xấu xa cảm thấy đây, nguyên lai là thiếu cây đồ vật a. Tiểu Đao cũng là nhếch môi cười một tiếng, nói. Ha ha, nhất thời, Phương Giật Thiên bọn họ ba người nam nhân một trận thoải mái cười lớn lên, muốn tổn hại người bọn họ ba người ghé vào cùng đi vậy cũng vị là vô địch tổ hợp, một so với một tao chán, một người một câu đủ để đem người cho tức chết. Quả nhiên, Hiệp Chân lắng nghe Phương Giật Thiên ba người bọn họ đối với hắn một trận không nhìn và chỉ hủy sau đó sắc mặt quả thực là giận đến trắng bệch lên, trong ánh mắt chớp động nhẹ nhẹ bén nhọn phẫn hận sát cơ, một khựng lại mà nói. Các ngươi, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là chỉ biết dùng tài hùng biện con rùa đen rút đầu phải không? Nếu là không dám đánh như vậy tựu lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ba tiếng ra ra, bản thân ta là có thể bỏ qua cho các ngươi. Thật là vô lý, đại ca, hắn loại này hóa sắc còn không đáng giá ngươi ra tay, ta tới trước đi. Lưu Mãnh cười lạnh tiếng, là đi lên giữa sân, ra tay đi, nếu không ngươi nhưng là không còn cơ hội. Lưu Mãnh nhìn Hiệp Chân, lạnh lùng nói. Hiệp Chân trong lòng tuy nói nộ hỏa thiêu đốt nhưng là nhìn ra Lưu Mãnh tuyệt không phải là tầm thường người, theo sau là thấy dưới chân của hắn tiến bước mở ra, đúng là chạm hoàn thành hai chữ kiểm dương trung bình tấn, rồi sau đó hai tay vượt qua chiếc trước ngực tạo thành một tiểu ý niệm trong đầu lên tay quyền thế. Lưu Mãnh trong mắt ánh mắt mạnh nhíu lại, chỉ một là nhìn Hiệp Chân bộ dạng này thức mở đầu đã làm cho hắn đánh một trận. Lưu Mãnh hít sâu một cái, toàn thân da thịt lập tức căng thẳng, nhất thời cầu kết cường tráng da thịt bộc phát ra, trên hai tay nổi gân xanh, trong số mơ hồ hàm chứa một cổ cường đại lực bạo phát lược. Ánh mắt của hắn trầm xuống, trong mắt mơ hồ chớp động một tia máu tanh sát cơ, nhìn chằm chằm Hiệp Chân, giống như là ở trên chiến trường nhìn mình chằm chằm con mồi giống nhau. Quát, Hiệp Chân nổi giận quát tiếng, rồi sau đó cả người đúng là nhẹ cực kỳ đến gần, hai đấm nắm chặt hoàn thành gió mắt quyền, tiếp thân và bên cạnh sau đó hắn mạnh một kích phá bài tay tấn công hướng về phía Lưu Mãnh thượng ba đường yếu hại. Lưu Mãnh gầm lên tiếng, trung bình tấn một ghim, thân hình một bên, rồi sau đó tay phải một quyền rất mạnh và cực nhanh oanh ra ngoài. Ra tay một quyền bên trong, mơ hồ mang theo mãnh hổ xuất động ngưỡng dài nhất khiếu khí thế cường đại, và Lưu Mãnh cả người hơn giống như là hóa thân trở thành một đầu sặc sỡ mãnh hổ như cường đại khí phách uy mãnh, không thể ngăn cản. Hắn ra tay một quyền không có gì sức tưởng tượng, thắng đang cùng ổn, nặng tấn, sôi sục. mà cũng đã phù hợp Lưu Mãnh tu luyện nhiều năm mãnh hổ quyền đặc điểm, vừa ra tay là mang theo mãnh hổ la hét uy chấn tứ phương, cương mãnh nhanh chóng đặc điểm thi triển ra lại còn có phần phật tiếng gió chợt vang lên, cương mãnh cực kỳ. Và hiệp chân nỗ lực là mới vừa nhu kiêm tế, hơn nghiêng về nhiều nhu một số, thân hình di động lại còn linh xảo cực kỳ, nhìn Lưu Mãnh hung mãnh có sức chỉ một quyền oanh tới, hiệp chân tấn công ra phá bài tay thế công ngay cả Tiêu Mang đánh, đi tìm Lưu Mãnh thật lớn nửa lực lượng, rồi sau đó hiệp chân lại còn một tiến bước chuyển hóa, tiếp theo hai tay là thi triển ra dính đánh chiêu thức, hai tay thế công dính sát vào nhau Lưu Mãnh thân hình. Xem ra hiệp chân là chuẩn bị muốn lấy nhu thắng cương, dùng cái kia dính đánh nhu tính khắc chế Lưu Mãnh quả giết lực. Nhưng mà, Lưu Mãnh ở trên chiến trường chém giết nhiều năm, một thân bản lãnh tuy nói lại cản không nổi Phương Giật Thiên, nhưng cùng tiểu đao cũng là không kém bao nhiêu, nhìn hiệp chân lấn thân và đất chọn lựa dính vẫy gọi kiểu, Lưu Mãnh cười lạnh tiếng, thế công biến đổi, hai tay 10 ngón tay khúc bắt được cái móc dựa vào một thân cầm nã thủ nổ lực luân phiên phá giải hiệp chân dính vẫy gọi kiểu. Hai người có qua có lại đã là giao chiến vài xoay tay lại, song phương tựa hồ là ở vào thử dò xét giai đoạn, cũng không có đem mình dưới đáy dương chính là thực lực bộc phát ra tới. Dưới trận cũng còn không chớp, góc truyện audio.com, mắt mà nhìn, Khương Vũ trong mắt mơ hồ chớp động oán hận ánh mắt hận không thể hiệp chân lập tức mang Lưu Mãnh cho đánh gục trên mặt đất. Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc là đạm nhiên rất nhiều, nhìn hiệp chân thế công cùng với đặc biệt bộ pháp, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ kinh ngạc rồi sau đó trong đầu chính là muốn nổi lên một loại tập nội gia quyền pháp cùng bên cạnh đánh nhiều một thân quyền thuật Vịnh Xuân. Vĩnh Xuân quyền cũng là nhất môn lịch sử sâu xa nội ra từng quyền pháp, ở trên thế hệ bên trong, lá hỏi huống chi đem các quyền thuật phát dương quang đại, chưa từng muốn, cái này hiệp chân lại cũng sẽ Vĩnh Xuân quyền. Như vậy hiệp chân cùng lá hỏi cái này dòng chính có quan hệ gì đây? Nguyên lai là cái Vĩnh Xuân cao thủ A, khó trách Khương Vũ như vậy cuồng ngạo. Phương Giật Thiên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, rồi sau đó là tiếp theo chú ý chiến trường tình huống lên. Cách chương.